Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 51. Narumiya Mei, người kia là ai? Quen thuộc nguyên tác người, khoảng chừng đều đoán được. Người này chính là nguyên tác bên trong thực lực tổng hợp đệ nhất Picture Narumiya Mei Sawamura. Cùng Narumiya rất quen. Này đương nhiên nói chính là kiếp trước, tuy nói Narumiya tốt nghiệp trung học sau khi không có trực tiếp gia nhập tuyển thủ bóng chày, mà là trước tiên đi tới đại học, nhưng hắn tiếng tăm nhưng cũng không có vì vậy mà yên tĩnh lại. Quotient trên sàn thi đấu cực kỳ cường hãn, những tuyển thủ kia thật có thể ở tuyển thủ bóng chày trên cầu trường tiếp tục huy hoàng kỳ thực cũng không nhiều. Sawamura cái thời đại này được gọi là 50 năm mới ra siêu cấp đại thời đại. Thiên tài lớp lớp cuối cùng chân chính có thể sinh động ở tuyển thủ bóng chày trên cầu trường cũng có điều liền chỉ là 20, 30 người. Lang bạt Major League bao quát Sawamura ở bên trong, tổng cộng có điều liền 5 người. 5 người này bên trong thì có Narumiya Mei. Tuy nói ở đại học lãng phí thời gian 4 năm để Narumiya Mei nghề nghiệp con đường đi cũng không phải rất thông thuận, nhưng hắn tài hoa nhưng được công nhận của tất cả mọi người, hắn là cái thiên tài chân chính. Sawamura vì sao lại kinh ngạc như vậy? Là bởi vì hắn đồng dạng rõ ràng Narumiya Mei nhân sinh quỹ tích bao quát hắn sau đó lên cái kia cao trung, cái kia trường đại học, tuyển thủ bóng chày gia nhập cái kia chi đội bóng. Hiện tại Narumiya Mei không phải nên ở Tokyo nổi danh nhất danh môn Major League làm ấy sao? Làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Phải biết bóng mềm liên minh cùng bóng cứng bên trong khác nhau vẫn là rất lớn đối với không ít người tới nói, đây cơ hồ bằng chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác nhau. Sawamura rất khó tưởng tượng Narumiya Mei sẽ bỏ qua Major League thi đấu tới tham gia bóng mềm liên minh thi đấu. Trên thực tế, Narumiya Mei cũng không muốn như vậy. Mùa hè vừa bắt đầu, hắn cũng là dã tâm bừng bừng muốn ở Major League toàn quốc trong đại tái đại triển quyền cước. Chỉ tiếc bọn họ xuất sư bất lợi, vòng thứ nhất liền bị một nhánh tên điều chưa biết tiểu cầu đoàn cho diệt. Tham khảo Miyuki, Miyuki trung học thời đại duy nhất không có chiến thắng qua người là Chris. Nói cách khác, hắn chiến thắng qua Narumiya Mei. Cùng Narumiya Mei vị trí đội bóng tra xét một hồi bóng cứng liên minh, bởi vì đội ngũ tương đối ít, vừa bắt đầu là phân tổ tuần hoàn cuộc thi vòng loại. Nói cách khác một hồi thua, Narumiya Mei vị trí đội bóng cũng chưa chắc sẽ đào thải, nhưng vì nội dung vở kịch cần chúng ta đổi thành đơn tràng cuộc thi vòng loại. Narumiya Mei mùa hè vận may không được, bị Miyuki vị trí đội bóng bạo lạnh. Đối với này, Narumiya Mei đương nhiên là rất lên hỏa, nhưng càng nhiều chính là không cam lòng hắn Tokyo tiểu vương tử. 3 năm cuối cùng mùa hè, làm sao có thể lấy như thế mất mặt hình tượng chung kết đây? Tiểu hỏa đầu nóng lên, liền tìm tới trường học, yêu cầu gia nhập trường học của bọn họ bóng chày. Đội bóng chày đội huấn luyện viên Yamamoto vừa nghe, miệng cũng vui vẻ nghiêng ngả. Bọn họ Saikyo trung học hiện tại cũng là binh cường mã trắng, nhưng chính là không có một cái tốt picture Narumiya Mei chịu đến. Hắn tự nhiên không có không vui đạo lý. Lúc đó Saikyo trung học Tokyo khu vực giải thi đấu kỳ thực cũng đã bắt đầu, cũng may toàn quốc giải thi đấu chỉ hạn định dự thi nhân số, không có hạn định trường học nhất định phải dùng nguyên lai báo lên tuyển thủ. Chủ yếu là phòng bị có người bị thương, người không có thể khiến người ta mang theo người bệnh tới tham gia giải thi đấu. Liền Narumiya Mei liền như vậy công khai thành Saikyo trung học thay thế bổ sung picture. Phải biết Narumiya Mei không phải là cái gì vô danh tuyển thủ, mà là cục thời đại bên trong siêu cấp siêu sao tuyển thủ. Như vậy tuyển thủ gia nhập Saikyo trung học nhưng là đại tin tức. Hơn nữa bóng cứng liên minh có quy định bất thành văn, chính là bóng cứng liên minh đăng ký tuyển thủ không được tham gia phổ thông trung học thi đấu, tuy nói từ cầu đoàn thua trận sau khi Narumi Yamei cũng bằng là nửa lùi đội, trở thành người tự do, nhưng trong này, máu chó địa phương vẫn có một đồng lớn, coi như không trái với minh văn quy định. Nhưng tin tức điểm vẫn là không ít. Saikyo trung học huấn luyện viên Yamamoto cáo già, hắn đương nhiên biết, một khi truyền thông lộ ra ánh sáng sau khi Saikyo nhất định sẽ trở thành chúng thỉ chi đội bóng bên trong có hai cái hoặc là hai cái trở lên siêu sao tuyển thủ đội bóng toàn quốc, trong phạm vi tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có như vậy mười mấy cái, nhưng toàn quốc có hai cái thập nhị thiên vương đội bóng, nghe đều chưa từng nghe tới. Tin tức một khi bại lộ, hết thảy đội bóng nhất định sẽ đưa ánh mắt đều chăm chú vào Saikyo trên người, tuy nói lấy hiện tại Saikyo thực lực cũng chưa chắc sợ điểm ấy, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng là trước hai chàng Saikyo trung học đối thủ đều không mạnh, Narumi Yamei không có lên sân cơ hội, vì lẽ đó mãi cho đến hiện tại còn không có ai biết Narumi Yamei lặng lẽ gia nhập Saikyo trung học bóng chày đội. Mãi đến tận Narumi Yamei ra trận, Tokyo fan bóng nhận thức Narumi Yamei có thể có không ít mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm. Bọn họ cũng cùng Sawamura như thế không thể tin được. Mãi đến tận xoay người xem màn hình điện tử, trên màn ảnh xác thực viết Narumi Yamei tên, bọn họ mới vững tin chính mình không nhìn lầm, người kia chính là Tokyo bóng chày tiểu vương tử Narumi Yamei. Mây, cố lên. Fan bóng cũng mặc kệ Narumi Yamei tại sao lại ra hiện tại nơi này. Bọn họ từng cái kích động cho chính mình tiểu vương tử thêm lên dầu. Đến lúc này, Sawamura cũng tỉnh táo lại, đến Narumi Yamei nếu ra hiện tại nơi này, vậy khẳng định là hợp lý, chính mình hoàn toàn không có cần thiết đối với chuyện này xoắn suýt. Hiện tại nên cân nhắc vấn đề là làm sao đối mặt Saikyo cùng Narumi Yamei. Đúng, Saikyo cùng Narumi Yamei ở Narumi Yamei lên sân trong nháy mắt, Sawamura cũng đã đối với cuộc tranh tài này kết cục có phán đoán. Quản chi Saikyo đối thủ là thế lực bá chủ Yokozuna, quản chi hiện tại điểm số là Yokozuna 2-1 dẫn trước. Quản chi trên sân thế cuộc là gôn 1.3 có người. Yokozuna có thể bắt ghi thêm điểm Sawamura đều không nghi ngờ Narumi Yamei sẽ dẫn dắt Saikyo hướng đi thắng lợi. A-Picture là có thể cho một nhánh đội bóng mang đến biến chất, có Narumi Yamei gia nhập Saikyo trung học cùng không có Narumi Yamei gia nhập vào Saikyo trung học là hoàn toàn khác nhau hai chi đội bóng, sự thực cũng chứng minh điểm này. Một ao gôn 1.3 có người, Yamanaka dùng hit Enjun đối mặt như vậy bất lợi tình thế, Narumi Yamei chạy lên trước, tiếp được đàn hồi cầu, đưa lên gôn đem đánh về phía gôn runner trước tiên giúp giết chết, sau đó lại strike out Yokozuna đập. Thứ tư bất lợi tình thế ở Narumi Yamei trong tay, trong nháy mắt liền hóa giải. Sau đó Narumi Yamei liên tục bắt strike out, đem thế lực bá chủ Yokozuna làm đứa nhỏ như thế, sai hắn từ hiệp thứ tư lên sân. Mãi cho đến hiệp thứ bảy kết thúc, tổng cộng bắt 10 cái strike out, cuối cùng 3 hiệp, liên tục 9 cái strike out. Biểu hiện như vậy, trực tiếp khiếp sợ toàn trường thi đấu bên trong. Narumi Yamei, Sai, Inoue bắt ra đánh liên tục, trợ giúp đội bóng vượt lại đối thủ 3-2. Người thứ 3 thăng cấp toàn quốc tứ cường trường học hừng hực ra lò, cuối cùng một hồi Tenryuji trung học xuất chiến Kaisei trung học, Tenryuji trung học lấy 2-3-0 địch lại đối thủ, dừng lại toàn quốc bát cường đến đây. Toàn quốc tứ cường toàn bộ ra lò, Akagi trung học, Shibu tỉnh V, Kaisei trung học cùng với Saikyo trung học. Lỗi text, nêm tên trường hơi loạn. Vòng bán kết trận đầu, Akagi trung học xuất chiến Saikyo trung học. Trận thứ 2, Kaisei trung học xuất chiến Shibu tỉnh A.